Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 451, đánh lén. Góc truyện audio.com. Chấm, Tư Vô Nhan thấy nàng do dự, cười trên nỗi đau của nàng nói. Loại độc của mẫu hậu này tên là Bình Yên, độc tố tồn tại ở trong đầu. Cho nên ngươi muốn tìm người thử độc là rất khó. Bởi vì máu người trúng độc hoàn toàn bình thường. Trừ phi, ngươi đập vỡ đầu óc người trúng độc. Chấm chấm, Ninh Tương Y chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn cười vui vẻ hơn. Nếu không chấm cũng cho ngươi thử một phần độc Bình Yên. Để cho ngươi nếm thử dược tính được không? Không cần. Ninh Tương Y đem bình ngọc cất vào trong ngực. Sau khi trở về nên dùng thuốc giải của ai để giải độc. Đến lúc đó tính sau. Động tác của nàng khiến Tư Vô Nhan rất hài lòng. Người sẽ cầm văn hàm của trẫm để xuất hiện ở Ngọc Kỳ. Trẫm có thể hiểu thành là người đến giúp trẫm hay không? Tư Vô Nhan cười hỏi. Nụ cười chế giễu kia ác khí rất nặng. Tuyệt đối không phải người tốt. Ninh Tương Y thở dài. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối. Bây giờ còn bị trọng thương chưa lành. Chỉ sợ cũng không giúp được cái gì. Vậy ngươi đến Ngọc Kỳ. Để làm nhà chuyện gì? Tư Vô Nhan có chút bất mãn. Thấy nàng từ chối. Tức giận đều hiện trên mặt. Ninh Tương Y sờ sờ cái mũi. Ta tới để xem. Ồ, thẳng thắn mà nói. Mặc kệ là Thái Hậu hay Bệ Hạ. Với ta cũng không có gặp nhau nhiều. Nhưng trong các ngươi ai có thực lực mạnh hơn, ta sẽ giúp người đó tăng tốc để chiến tranh nhanh kết thúc. Cho nên ta muốn quan sát trước. Ninh Tương Y thản nhiên nói. Đây thật sự chính là ý nàng. Không có chút nào làm bộ. Dù sao nàng cũng muốn kết thúc nổi loạn càng nhanh càng tốt. Người đúng là rất thẳng thắn. Tư Vô Nhan híp mắt cười. Tự tay rót trà cho Ninh Tương Y. Những đầu ngón tay trắng xanh như ngọc tôn lên lẫn nhau. Quả là đẹp. Mà đối với cái đẹp, nàng vẫn sẽ thưởng thức. Nhưng vì sắc đẹp mà từ bỏ phòng thủ là không thể được. Cho nên trà này nàng cũng không uống. Tư Vô Nhan uy hiếp. Người đang không nể mặt mũi ta. Không sợ hai phần thuốc giải kia đều là giả sao? Ninh Tương Y lắc đầu. Ta vẫn tin ngươi một chút. Dù sao nếu Long Thành Doanh nổi loạn đối với ngươi cũng không có gì tốt. Nhưng cũng chưa chắc. Tư Vô Nhan cười tàn nhẫn. Dù sao Ngọc Kỳ bây giờ đang lúc nước sôi lửa bỏng. Thay vì phòng ngừa lúc cháy nhà có người qua hôi của. Tốt nhất nên đi làm loạn một chút mới được. Ninh Tương Y run lên. Tư Vô Nhan uy hiếp như vậy. Thật đúng là có lý. Nàng cắn răng bưng trà uống. Liên tiếp hồi lâu, Tư Vô Nhan cũng không nói lời nào. Bộ dạng chuyên tâm ngồi pha trà. Thật sự cảm giác thanh cao lạnh lùng. Có điều, nàng mặc dù rất đồng tình với suy nghĩ của hắn trước đây. Nhưng muốn nàng vì vậy mà giúp hắn là không được. Ai ngờ Tư Vô Nhan liếc nàng một chút. Nhìn chằm chằm bát trà rỗng của nàng bất mãn nói. Uống như trâu gặm mẫu đơn. Trà này quý giá cỡ nào? Một năm chỉ có 2 lạng. Ninh Tương Y ngượng ngùng cười. Ta vốn cũng không thích trà lắm. Không ngon bằng uống rượu. Tư Vô Nhan ngay cả sức chừng nàng cũng không có. Nàng đôi khi chính là xảo trá tàn nhẫn như vậy. Khiến người không còn cách. Cứng không được. Chỉ có mềm. Ninh Tương Y ngồi không yên. Trà cũng uống rồi. Người cũng thấy rồi, lập trường cũng nói rồi, nàng còn phải chạy về cứu người nữa. Tư Vô Nhan thấy nàng ngồi giống như dưới đệm có gai đâm. Lắc đầu cười khổ, người nói, nếu trẫm không muốn để ngươi quan sát, muốn để ngươi ngay từ đầu hướng về phe trẫm, thì phải làm thế nào mới được? Ninh Tương Y cười rạng rỡ, trẫm, ngài cũng quá để mắt đến ta rồi. Ta cũng chỉ là một tiểu nữ nhân. Không vượt qua nổi sóng gió. Tiểu nữ nhân. Tư Vô Nhan chậm rãi nhắc lại từ này. Chấm. Tiểu nữ nhân. Có thể ép chết Hoàng đế Ngọc Hành. Khiến Tiêu Uyên kế vị. Tiểu nữ nhân. Có thể một lần giải quyết lương thực Lâu Diệp mùa đông và Di Dân cả hai việc an nguy. Mẫu hậu của ta vẫn là có chút quá mức tự phụ. Nàng mặc dù là nữ nhân, cũng ngồi được vị trí đó, nhưng vẫn luôn xem thường nữ nhân. Nếu không ngày trước, nàng đã không đối xử với người như vậy. Chấm, Ninh Tương Y nhíu mày. Phát hiện năng lực Tư Vô Nhan không thể khinh thường được. Hắn biết tất cả mọi chuyện. Nói không chừng, thật đúng là hắn đang nắm phần thắng. Tư Vô Nhan thẳng thắn. Xét về binh lực, thì mẫu hậu vẫn có hơn một bậc. Chấm sở dĩ biết được rõ ràng như vậy. Chẳng qua là có người giúp đỡ thôi. Ninh Tương Y trong lòng vội nói cũng kìm lại. Lúc trước nàng chỉ cho Tư Vô Nhan một con đường sáng. Xui khiến thế nào hắn và Thái Hậu lại đối đầu. Cũng không ngờ hậu đến của nó là loạn lạc trong vòng 10 năm. Nhưng tình huống bây giờ thì khác. 4 năm cũng không thể giải quyết vấn đề. Khiến nàng chất vấn năng lực của Tư Vô Nhan. Nếu hắn đã không làm được gì, nàng thà rằng đi giúp đỡ Thái Hậu. Người cũng không muốn biết là ai báo tin cho chậm mà. Thấy Ninh Tương Y đang đảo ngược vấn đề suy nghĩ. Tư Vô Nhan bình tĩnh. Yếu ớt nói. Không chỉ biết có ngang đó. Chậm còn vô ý biết được trong Hoàng Thất Đại Dục có một đại bí mật. Ninh Tương Y suy nghĩ lúc này mới giật ngược lại. Người có ý gì? Bí mật đại dục. Càng nghĩ. Dường như chỉ có chuyện thân thế của nàng. Tuyết tộc sao? Ninh Tương Y nhíu mày. Tuyết tộc đang giúp ngươi sao? Thấy Ninh Tương Y kinh ngạc, Tư Vô Nhan gật gật đầu. Đúng vậy, người tuyết tộc rất hiền lành. Thấy trẫm cần trợ giúp, bọn họ cũng không suy nghĩ mà trợ giúp trẫm. Ninh Tương Y sờ sờ lên tảng đá giả trên người. Không đoán ra được những người này muốn làm gì. Tư Vô Nhan nói, người nói xem. Nếu bên trong Ninh Úc trúng độc của trẫm, người có thể ngoan ngoãn nghe lời hay không? Ninh Tương Y nghe vậy. Trong nháy mắt mặt nàng tối sầm lại. Sát khí trên người bừng lên mãnh liệt. Nàng cũng không thể tiếp tục tỏ thái độ không quan tâm. Mà thật sự có ý muốn giết người. Ta khuyên người đừng đùa với lửa. Mà lại, người không phải đối thủ của Ninh Úc. Nghĩ như vậy. Ninh Tương Y sát ý mãnh liệt trong lòng thoáng bình phục. Ai ngờ Tư Vô Nhan lại cười lạnh lùng nói một câu. Đúng rồi, trẫm không phải đối thủ của Ninh Úc. Nhưng nếu người tuyết tộc ra dây thì sao? Một bên nói cho tên Ninh Úc kia để khiến cho hắn điên cuồng vì bí mật. Thừa cơ hạ độc hắn. Dường như cũng không phải khó gì. Dầm, toàn bộ bàn trà bị lật tung. Ninh Tương Y một tay nắm chặt cổ áo Tư Vô Nhan. Đem hắn chống lên trên tường. Trong mắt e tràn đầy sát khí. Người muốn dùng Ninh Úc để khống chế ta sao? Ninh Tương Y híp mắt. Vậy ta giết người trước thì như thế nào? Hành động này của nàng. Trong phòng bỗng xuất hiện không ít người. Từng người đều võ công cao cường. Cùng tiến đến, lưỡi đao ra khỏi vỏ. Buông bệ hạ ra. Những người kia bao vây Ninh Tương Y lại. Giọng nói nghiêm trọng. Nếu không, người đừng mới có thể sống mà ra khỏi đây. Ninh Tương Y nhìn qua bốn phía. Cũng không hề buông tay. Mà Tư Vô Nhan bị nàng uy hiếp khoảng cách gần. Sắc mặt vẫn thong dong. Nhưng cái mũi hắn lại thính như tinh. Mới một chút đã ngửi thấy trên người Ninh Tương Y toàn mùi máu tươi. Vừa nãy mới dọa một tí. Không lẽ là do vết thương lại tách ra? Lui ra. Hắn bị Ninh Tương Y bắt lấy. Gọi người trong nhà lui ra. Thế nhưng, những người kia chần chờ. Sợ Ninh Tương Y làm tổn thương hoàng đế. Lui ra. Tốt nhất đừng để ta nói lần thứ ba. Những người kia không còn cách nào. Nhao nhao cầm đao lui về sau. Cuối cùng soạt một tiếng. Đồng loạt thu đao lại. Sức chiến đấu và ăn ý thế này, cũng chỉ có cận vệ của Tư Vô Nhan, Cách Chương.